99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2140, chương 2125, chủ nhân cách. Phó nhân cách. Diệp Thiến Thiến cảm thấy cái đó cũng kỳ quái. Mới đột nhiên nhớ tới. Nói: "Đúng rồi a, lão công, người không phải nói với ta, Mạn Đình khôi phục nhớ sao? Tại sao lại?" Xuyệt, Thẩm Chi Liệt ngón tay đặt ở bên môi, ở giường bên cạnh ngồi xuống, cau mày đến, ngẫm nghĩ một hồi, mới lên tiếng, "Ai, chỉ sợ là hơi rắc rối rồi." Thẩm Lạc An đem Thẩm Mạn Đình dỗ ngủ lấy về sau, mới đi ra, đưa tay, gõ hai lần Thẩm Chi Liệt cửa phòng, ngay sau đó, đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống. Thẩm Chi Liệt đi tới, trông thấy Thẩm Lạc An sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, hỏi: "Vừa mới Mạn Đình tỷ có phải hay không ngủ thiếp đi?" Sau đó bỗng nhiên tỉnh lại, lại biến thành 12 tuổi Mạn Đình. Thẩm Lạc An rút ra một điếu thuốc, đốt, nhàn nhạt ứng tiếng, "Ân, là nhân cách phân liệt." Thẩm Chi Liệt chẩn bệnh hoàn tất, từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều bị Thẩm Lạc An tâm tình hết sức phức tạp. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt, hỏi, có ý tứ gì? Nói đơn giản, rất có thể là bởi vì chị dâu chủ quan ý thức không muốn nhớ lại bắt đầu trước kia sự tình. Nhưng là trong tiềm thức lại có một đường ý thức tại tỉnh lại một đoạn này ký ức. Thẩm Chi Liệt, chậm tiếng phân tích, Mạn Đình tỉ nghĩ tỉnh, mà chị dâu không nghĩ. Cả hai sinh ra khác nhau, từ đó cắt thành một phái, từ một người, biến thành hai người. Mà bây giờ, Thẩm Chi Liệt nói gần nói xa, đều hoàn toàn đem Thẩm Mạn Đình cho trở thành hai người. Thẩm Lạc An trầm mặc, im ắng hút thuốc, trong đầu một mảnh rối bời. Là, tinh thần phân liệt, Diệp Thiến Thiến lại gần, trên mặt lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Ta chỉ tại tiểu thuyết manga bên trong gặp qua, Mạn Đình làm sao sẽ biết đánh người sao? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm. Trước mắt đến xem, bất luận là Mạn Đình tỷ vẫn là chị dâu, đều không có đầy đủ tính công kích. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thiến Thiến ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Thẩm Lạc An, cảm giác có chút không đành lòng. Hỏi, đại ca, hiện tại chị dâu ngủ thiếp đi sao? Ân, Thẩm Lạc An có chút đau đầu, đưa tay vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Làm thế nào mới tốt? Hắn có chút không chịu nổi. Dạng này Thẩm Mạn Đình, lạnh nóng không biết, lúc nào là nàng, lúc nào là nàng, trong lòng của hắn một chút số đều không có. Ngươi hy vọng, là chị dâu tỉnh lại, vẫn là Mạn Đình tỷ tỉnh lại. Thẩm Chi Liệt hỏi, thanh âm có chút chậm. Thẩm Lạc An hút thuốc, dương mắt nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt biểu lộ, nói không nên lời ngưng trọng. Thẩm Lạc An không biết mình lúc này giờ phút này là cái gì tâm tình. Thật dài phun ra một điếu thuốc phòng. Tiếng cười. Ta không biết. Hắn là thật không biết. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Mạn Đình. Hai cái cũng là Thẩm Mạn Đình. Chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ tồn tại. Thẩm Mạn Đình cũng mới lại là chân chính Thẩm Mạn Đình. Hiện tại loại tình huống này, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Trong lòng lại là may mắn, lại là bi ai. Hai nhân cách bên trong, có một cái là chủ nhân cách, chi phối lấy thân thể lớn bộ phận ý thức cùng hành vi. Phó nhân cách sẽ ở vào trạng thái bị động. Thẩm Chi Liệt chậm rãi nói, vừa mới nghe chị dâu lời nói, Mạn Đình tỷ tại hoạt động thời điểm, mặc dù khả năng không rõ lắm mình là đang nằm mơ vẫn là thực tại hành động, nhưng nàng rất có thể là có cảm giác. Vậy nàng tại hành động thời điểm, cái kia Mạn Đình cũng sẽ có cảm giác sao? Diệp Thiến Thiến hỏi. Hai cái Mạn Đình, hai nam nhân đều nghe hiểu nàng nói là ai cùng ai. Thẩm Chi Liệt do dự một chút, nói, không nhất định, nhìn Mạn Đình tỷ hôm nay biểu hiện, nàng hẳn là không biết, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại quan sát một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.